ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1067, cấm kỵ thân thể nhập môn, chí cường chân tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vạn pháp chân tổ, ngươi xác định là Lưu Ly Tông làm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xạ Nguyệt chân tổ có chút không dám tin nói. Lưu Ly Tông chính là ngũ trọng thiên thế lực mà hư thiên một mạch cùng Lưu Ly Tông không có bất luận cái gì liên quan a. Lưu Ly Tông vì sao muốn ám sát hư thiên điện chân tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nghĩ không minh bạch cho nên có chút không quá tin tưởng Diệp Thiên thuyết pháp. Ngươi xem, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đem kia ba tên chân tổ di vật đem ra, trong đó thình lình có Lưu Ly Tông công pháp truyền thừa cùng rất nhiều sự vật. Ta giết ba tên chân tổ, đây là bọn hắn đồ vật mà lại nhóm chúng ta nhân tộc thiên tài cùng cường giả bị tóm, đối phương dẫn ta ra hư thiên chân quốc hiển nhiên là vì chặn giết ta. Đối phương là Lưu Ly Tông người, mà ta cũng cùng Lưu Ly Tông không có bất luận cái gì liên quan. Rất hiển nhiên là Lưu Ly Tông đối nhóm chúng ta hư thiên một mạch ra tay, không ngừng tiến hành ám sát mà lần này mục tiêu nhắm ngay ta. Xạ Nguyệt chân tổ nếu là không tin, có thể đi điều tra một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nói, lúc này, Xạ Nguyệt chân tổ đã tin tưởng Diệp Thiên thuyết pháp, lập tức có chút nhíu mày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như là bình thường thế lực, hắn đã sớm xuất lĩnh đại lượng chân tổ giết tới. Có thể Lưu Ly Tông không đồng dạng kia là uy tín lâu năm đỉnh tiêm ngũ trọng thiên thế lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy nói hiện nay Lưu Ly Tông đạo tổ không cách nào xuất thế, có thể hư thiên một mạch đạo tổ cũng vô pháp giáng lâm huyền hư cổ giới A, chỉ luận về chân tổ cấp độ hư thiên một mạch căn bản không phải là đối thủ của Lưu Ly Tông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta xin chỉ thị một cái đạo tổ nhóm đi, Xạ Nguyệt chân tổ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên gật gật đầu, hiện nay cũng chỉ có thể dạng này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cũng không ngốc, sẽ không thuyết phục Xạ Nguyệt chân tổ xuất lĩnh chân tổ giết vào Lưu Ly Tông, hậu quả kia quá nghiêm trọng, cho dù có thể trọng thương Lưu Ly Tông kia hư thiên một mạch tại huyền hư cổ giới căn cơ cũng sẽ không có. Không bao lâu, hư thiên một mạch đạo tổ nhóm truyền về tin tức nhường hư thiên chân quốc chân tổ nhóm tạm thời chờ lệnh, lại để cái khác chân tổ nhóm nhanh chóng trở về hư thiên chân quốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với loại kết quả này, Diệp Thiên đã sớm dự liệu được. Không có biện pháp, trừ phi hư thiên một mạch có thể tìm tới 6 thất trọng thiên thế lực kết minh, nhưng chỉ là tứ trọng thiên thế lực hư thiên một mạch người ta sẽ chỉ làm hư thiên một mạch thần phục mà không phải kết minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể hư thiên một mạch tự nhiên cũng không nguyện ý tùy tiện thần phục với thế lực khác. Diệp Thiên gia nhập Hắc Phong Sơn ngược lại là một cái nơi đến tốt đẹp, nhưng Hắc Phong Sơn rất kỳ quái, nó không thu bất luận cái gì phụ thuộc thế lực nhưng lại nguyện ý tiếp nhận thế lực khác thành viên. Cho nên mới nói Hắc Phong Sơn là một cái lỏng lẻo tổ chức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng không thể không thừa nhận, Hắc Phong Sơn hoàn toàn chính xác như bức cũng không cần phụ thuộc thế lực. Mà lại, trước khi Hắc Phong Sơn bồi dưỡng thiên tài đường đi rất bá đạo, đó chính là một bộ phận tự mình bồi dưỡng, một bộ phận trực tiếp cướp đoạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư Thiên Chân Quốc không có động tĩnh, Lưu Ly Tông cũng không có động tĩnh, hai người phảng phất lâm vào một cái đặc thù tình trạng giằng co. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư thiên giới, một đám đạo tổ ngay tại họp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tra ra được là ám thần điện đầu nhập vào Lưu Ly Tông, lúc này mới dẫn tới Lưu Ly Tông đối phó nhóm chúng ta hư thiên một mạch. Kỳ quái ám thần điện người dựa vào cái gì có thể thuyết phục Lưu Ly Tông đối phó nhóm chúng ta hư thiên một mạch từ trước mắt tình huống đến xem, Lưu Ly Tông đạo tổ nhóm không có thức tỉnh, vẻn vẹn những cái kia chân tổ chỉ sợ rất khó diệt đi huyền hư cổ giới hư thiên chân quốc bọn hắn tại sao phải giúp ám thần điện. Lấy Lưu Ly Tông thực lực cũng không cần quan tâm chỉ là một cái ám thần điện a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có lẽ ám thần điện bỏ ra cái gì đại giới, nhường Lưu Ly Tông xuất thủ. Tóm lại, Lưu Ly Tông xuất thủ đã là sự thật, tiếp xuống nên làm cái gì? Một mực chờ lệnh cũng không phải biện pháp, một khi Lưu Ly Tông không nhẫn nại được. Chỉ sợ sẽ là quyết chiến. Vạn pháp chân tổ không phải Hắc Phong Sơn phong chủ nha, có thể hay không mời được Hắc Phong Sơn xuất thủ? Nếu là Hắc Phong Sơn xuất thủ chỉ là Lưu Ly Tông không tính là gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông đảo đạo tổ nhìn về phía Hư Thiên đạo tổ, Diệp Thiên là Hư Thiên đạo tổ thân truyền đệ tử, chỉ có Hư Thiên đạo tổ mới có thể thuyết phục Diệp Thiên. Chỉ sợ không được, Hắc Phong Sơn đoán chừng sẽ không nghe chỉ là một cái phong chủ mệnh lệnh. Huống hồ tại cái này thời kỳ nhạy cảm, Hắc Phong Sơn làm sao lại đi đối phó cùng thuộc tại thần thiên giới vực thế lực đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư Thiên đạo tổ thản nhiên nói. Nhưng ở rất nhiều đạo tổ khuyên bảo, Hư Thiên đạo tổ vẫn là đưa tin Diệp Thiên, nhường hắn đi thử một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên này, Diệp Thiên đạt được Hư Thiên đạo tổ đưa tin về sau, liền liên lạc Long Lực Phong chủ, đem tự mình hy vọng mời được Hắc Phong Sơn ý xuất thủ truyền đạt một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà, Long Lực Phong chủ lại tại chỗ cự tuyệt. Cửu Cực Phong chủ, Hắc Phong Sơn mặc dù là lỏng lẻo tổ chức nhưng có một số việc nhưng lại có nghiêm ngặt quy định. Dù sao Hắc Phong Sơn rất nhiều người đều có cái khác thân phận. Trừ phi có thế lực muốn đối phó Hắc Phong Sơn, nếu không Hắc Phong Sơn tuyệt đối không dễ dàng xuất thủ. Đương nhiên, nếu là thập vương ra lệnh, nhóm chúng ta khẳng định làm theo. Nếu không, ngươi chỉ có thể điều động chính ngươi dưới chướng lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Lực Phong chủ giải thích nói. Long Lực Phong chủ ta minh bạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên thở dài nói. Bỗng nhiên, Long Lực Phong chủ lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Cực Phong chủ, ngươi mặc dù không cách nào mời Hắc Phong Sơn giúp ngươi đối phó Lưu Ly Tông, nhưng lại vận dụng Hắc Phong Sơn rất nhiều bảo địa tăng thực lực lên, chỉ cần ngươi thực lực bản thân đầy đủ, vậy liền không cần e ngại Lưu Ly Tông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng a, Hắc Phong Sơn tối thiểu nhất cũng là một cái bát trọng thiên thế lực, tại dạng này thế lực bên trong tuyệt đối có thể nhẹ nhõm tăng lên thực lực của ta. Chấm, Diệp Thiên bừng tỉnh đại ngộ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cũng không trách hắn, chủ yếu là hắn một mực không có đem tự mình thay vào đến Hắc Phong Sơn phong chủ về mặt thân phận, nếu không đã sớm nên lợi dụng Hắc Phong Sơn đến đề thăng thực lực của mình. Sau đó, Diệp Thiên hiểu rõ đến một chút trước đó tự mình không có chú ý tình huống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tỷ như, Hắc Phong Sơn chủ yếu lấy điểm tích lũy tiến hành giao dịch mà điểm tích lũy có thể dùng tài nguyên mua sắm, nhưng dạng này không có lời, còn có một loại biện pháp chính là xác nhận nhiệm vụ. Bất quá thập vương ngủ say, thiên vương nhóm cũng không có thức tỉnh, cơ hồ không có cái gì nhiệm vụ phát hành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, Hắc Phong Sơn những cái kia chân tổ, phong chủ, các tướng quân dùng vẫn là trước kia tích chữ tới điểm tích lũy. Diệp Thiên là một tân tấn phong chủ, trước mắt mà nói hoàn toàn chính xác rất khó thông qua làm nhiệm vụ thu hoạch điểm tích lũy, chỉ có thể thông qua tài nguyên đổi lấy điểm tích lũy biện pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế là, Diệp Thiên lấy ra rất nhiều tài nguyên cùng một chút vật chân quý, trọn vẹn đổi lấy 10 vạn điểm tích lũy. Nhiều như vậy điểm tích lũy đầy đủ hắn tu luyện dài dằng dặc 5 tháng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thông qua Long Lực Phong chủ, Diệp Thiên biết được Hắc Phong Sơn rất nhiều bảo địa cũng bị phá hủy, chỉ còn lại số ít bảo địa, trong đó một tòa bảo địa tên là Tử Hồ. Tử Hồ là một chỗ bình thường bảo địa, có thể gia tốc chân tổ chi lực tu hành, mà lại đối các loại tu luyện đều có tăng phúc hiệu quả, mặc dù không bằng cổ giới ghi chép tăng phúc nhưng lại có thể cùng cổ giới ghi chép tăng phúc chồng lên bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Tử Hồ tu luyện, 100 năm là một cái điểm tích lũy, nếu là dùng thời gian gia tốc tu luyện thì lại lấy thời gian gia tốc bên trong thời gian tính toán. Cho nên, tất cả mọi người không cách nào tìm đường tắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên rất mau tới đến Tử Hồ, nhìn qua mênh mông vô bờ, màu tím hồ nước, hắn lập tức nhảy vào đi vào, bắt đầu tu luyện. Vừa mới tu luyện, Diệp Thiên liền phát hiện tự mình vận chuyển chín cực chân quyết tốc độ viễn siêu bình thường, chân tổ chi lực nhanh chóng tăng trưởng, tu vi dùng tốc độ khó mà tin nổi tiến bộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất tốt, dựa theo tốc độ như vậy, gia tốc thời gian gia tốc không được bao lâu ta liền có thể tu vi tiến nhanh. Diệp Thiên hưng phấn nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn bố trí đại trận, duy trì vạn lần thời gian gia tốc ngoại giới một năm, nội bộ vạn năm tuế nguyệt. Cứ như vậy, đảo mắt ngoại giới đi qua trăm năm tuế nguyệt mà Diệp Thiên đã tu luyện đằng đẵng trăm vạn năm tuế nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trăm vạn năm tuế nguyệt khổ tu, nhường hắn hao phí 10.000 điểm tích lũy. Đối với cái khác phong chủ tới nói, 10.000 điểm tích lũy chỉ sợ là toàn bộ thân gia của bọn hắn, mà Diệp Thiên ngắn ngủi thời gian liền dùng hết, hành động này đủ để xưng là bại gia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hào phí 10.000 điểm tích lũy, Diệp Thiên tiến bộ tự nhiên rất lớn. Giờ phút này, Diệp Thiên chân tổ chi lực đã so trước đây tối thiểu hùng hậu gấp mấy trăm lần, tu vi chính thức bước vào đến đại đạo trung kỳ cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, Diệp Thiên cấm kỵ thân thể rốt cục nhất cử bước vào đến một tầng cảnh giới. Nói cách khác cấm kỵ của hắn thân thể nhập môn buộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cấm kỵ thân thể, Diệp Thiên vừa khởi động trên thân tràn ngập hắc ám sức mạnh cấm kỵ, cả người trên thân hiện đầy cấm kỵ quy tắc kinh khủng khí tức tràn ngập ra, đại đạo quy tắc cũng xa xa thối lui, căn bản không dám tới gần Diệp Thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, Diệp Thiên phảng phất là hết thảy quy tắc chủ nhân, áp đảo quy tắc phía trên. Lại thôi động cấm kỵ thân thể về sau, Diệp Thiên lực lượng đạt được rất khủng bố tăng phúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại đạo trung kỳ tu vi tăng thêm một thành cấm kỵ thân thể, ta hiện tại chiến lực chỉ sợ đã đạt đến chí cường chân tổ ngưỡng cửa, xem như một tên yếu kém chí cường chân tổ. Diệp Thiên tính ra nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.